Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 13, kỵ sĩ và công chúa. Quốc vương đại nhân, tại sao có thể để loại này nguồn gốc không rõ người làm phỉ thúy công chúa kỵ sĩ đâu? Coi như là kiến tập kỵ sĩ cũng không được a. Aoker Diosi vội vã khuyên can. Shiva một hồi khó chịu. Cái này lão gian xào tóc thành tâm phá a. Tìm một cơ hội làm hắn. Còn bà nó, tuy là hắn là phỉ thúy công chúa ân nhân cứu mạng. Thế nhưng, dù nói thế nào cũng muốn khảo sát cho nên. Kiến tập kỵ sĩ coi như là khảo sát. Quốc vương cười trả lời. Hắn cười ha hả, nhìn mới vừa phỉ thúy công chúa đỏ mặt ly khai. Hắn còn tưởng rằng là xấu hổ, cho nên mới bằng lòng. Nếu như phỉ thúy công chúa biết, phỏng chừng sẽ chọc giận gần chết. Xấu hổ, đích thật là có điểm, nhưng là tuyệt đối không phải quốc vương nghĩ như vậy. Mặt thánh rất nhanh kết thúc. Quốc vương ở cái kia quan văn dưới sự dẫn dắt ly khai. Cuối cùng chỉ còn lại Shiva cùng cái kia cái kỵ sĩ ở chỗ này. Ta và ngươi có cựu oán. Shiva nhìn Aoker Diosi trực tiếp hỏi. Giọng nói phi thường khó chịu. Có cựu oán. Phía trước không có. Thế nhưng hiện tại có. Ta sẽ không đem phỉ thúy công chúa giao cho ngươi. Ngươi dẹp ý niệm này a. Ngươi có bị bệnh không? Shiva gương mặt không 28 ngữ. Hành, ta là Hoa Anh Đào kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Kiến tập kỵ sĩ muốn trở thành chính thống kỵ sĩ. Nhất định phải trải qua ta chứng thực. Ta là tuyệt đối sẽ không nhận đồng ngươi. Ngươi tốt nhất không nên đánh phỉ thúy công chúa oai tâm tư. Không có hứng thú. Cút ngay. Ta phải đi. Lười nghe hắn mụp. Shiva lập tức liền rời đi. Chứng kiến Shiva dĩ nhiên mặc xác hắn. Aoker Diosi sắc mặt lập tức nổi lên một biểu tình tức giận. Dám không nhìn ta. Xem ra cấp cho ngươi một chút giáo huấn a. Không nên bởi vì trở thành phỉ thúy công chúa kiến tập kỵ sĩ cứ như vậy tự đại. Một mặt nói, hắn liền đem để tay ở bên hông bội kiếm, dường như muốn rút ra. Shiva thấy vậy, nhìn Aoker Diosi, con mắt khẽ híp một cái. Trong sát na, một cỗ trước nay chưa có hàn quang bắn vào trên người của hắn. Trong nháy mắt, Aoker Diosi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn nhất thời cảm giác trước mặt của mình, tựa như có vô số đạo trảm kích hướng phía hắn chém đi qua. Một giây kế tiếp, hắn bị năm ngựa xé xác, nằm trong vũng máu. Cái này phút chốc, hắn thậm chí không phản ứng kịp, sợ đến hắn liên tiếp lui về phía sau, toát ra mồ hôi lạnh. Shiva thấy vậy, bất tiết nhất cố, thực sự là ngu xuẩn. Tối đa xem như là một cái nhị lưu kiếm sĩ. Nhất lưu kiếm sĩ chỉ ít nói cũng có thể phản ứng kịp tiến hành ngăn cản. Thật không phải từ đâu tới tự tin. Shiva biểu tình bình tĩnh trực tiếp ly khai. Mới vừa Shiva chỉ là thoáng thả ra một tia đại kiếm hào khí tức. Cái kia vô hình kiếm khí chính là ảo giác chảm kích. Lần đầu tiên chứng kiến đại kiếm hào ảo giác chảm kích. Không có ngăn cản, hoặc là không có phản ứng kịp rác rưởi kiếm sĩ. Hoặc là chính là chỉ ít cùng Shiva đồng đẳng cấp đại kiếm hào. Mà xem Aoker Diosi sợ đến gần chết dáng vẻ. Tối đa cũng liền nhị lưu kiếm sĩ. Không thể nhiều hơn nữa. Đi qua bên cạnh hắn thời điểm. Shiva dừng một chút. Dường như nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nói. Bị đem ta chọc giận. Đến lúc đó đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Sau khi nói xong. Shiva chính là rời đi. Đi tới cửa, cái kia tiếp đãi binh sĩ hay là đang cửa xin đợi. Chứng kiến Shiva đi ra, vội vã nghênh tiếp, mới vừa một màn kia. Hắn chính là đều thấy ở trong mắt, có chút sùng bái, còn có chút hoảng sợ. Nhịn không được tại nội tâm âm thầm dựng thẳng lên ngón tay cái. Nhỏ giọng nói, ngươi thực nghiêu, làm sao, đều ngươi. Bất kể là muốn trở thành phỉ thúy công chúa kỵ sĩ hay là cùng Aoker Diosi đội trưởng đối nghịch đều. Là như thế, binh sĩ cực kỳ là bội phục nói. Hắn chính là Hoa Anh Đào kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Fiore vương quốc lợi hại nhất kỵ sĩ. Người cũng dám cùng hắn đối nghịch. Người sẽ không sợ kiến tập kỵ sĩ không quay được đang sao? Không sao cả. Shiva lắc đầu. Kỵ sĩ. Kiến tập kỵ sĩ cái này không trọng yếu. Quan trọng là ở lại vương đô. Học tập ma pháp. Đây mới là Shiva mục đích. Vậy ngươi liền không thành được phỉ thúy công chúa kỵ sĩ. Vậy rất tiếc nuối à. Tiếc nuối. Không phải là kỵ sĩ sao? Có gì có thể tiếc nuối? Nghe vậy, binh sĩ tiểu ca vẻ mặt kinh ngạc nhìn Shiva. Ngươi không biết. Biết cái gì? Nhìn Shiva dường như không giống như là giả ngu, mà là thật không biết. Hắn càng là dựng thẳng lên ngón tay cái. Ngươi lợi hại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi không phải tự xưng là kỵ sĩ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi biết mới có thể đưa ra như vậy thưởng cho đâu. Shiva sờ sờ đầu. Kỵ sĩ ta kỳ thực cũng là một gà mờ. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Kỵ sĩ và công chúa quan hệ. Ngươi thực sự không biết. Không biết. Có quan hệ gì? Cái này. Binh sĩ muốn cười. Nhưng có nhịn xuống. Cho Shiva giải thích. Ngươi mới vừa tại chỗ cầu tình trở thành phỉ thúy công chúa kỵ sĩ. Hơn nữa phỉ thúy công chúa vẫn còn ở trang. Cái này 233 cùng ngươi đối nàng cầu hôn giống nhau. Nghe vậy, Shiva kém chút té lăn trên đất. Ngươi nói cái gì? Cầu hôn? Không sai. Dành riêng kỵ sĩ là thủ hộ công chúa. Thủ hộ chính là cả đời. Giống như trượng phu của nàng giống nhau. Hết thảy trong lịch sử. Chỉ cần là công chúa là có kỵ sĩ. Đều là gả cho kỵ sĩ. Nghe vậy, Shiva khóe miệng chợt co quắp một cái. Cái này ô long khiến cho đại phát. Thảo nào mới vừa phỉ thúy công chúa đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn liền chạy ra. Là xấu hổ, là thật ngượng ngùng. Đồng thời, bởi Shiva cùng nàng nói xong rồi. Muốn ở lại vương cung học tập ma pháp. Nàng lại không cách nào phản bác. Cuối cùng quốc vương hiểu lầm. Cho rằng phỉ thúy công chúa chỉ là đơn thuần không có ý tứ. Nguyên lai là chuyện như thế. Shiva gật đầu. Hiểu rõ. Binh sĩ thấy vậy. Vội vã chúc mừng. Xem mới vừa phỉ thúy công chúa dáng vẻ. Tựa hồ đối với ngươi thật có ý tứ. Đến lúc đó coi như là Auker Diocy cũng vô pháp ngăn cản. Nỗ lực lên. Thật có ý tứ. Shiva nhíu lông mày. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Có khác có ý tứ. Phỏng chừng nếu là có cơ hội phỉ thúy công chúa sớm sẽ giết Shiva 100.000 lần. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.